Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, hào không nhân tính. Nhưng mà nhà mình đại đại, quỳ cũng muốn ủng hộ. Ngân Nguyệt bắt đầu hành động phòng cháy viên, bốn phía dập tắt lửa. Bất đắc dĩ lần này thế lửa quá lớn, Ngân Nguyệt một người lực có không bắt bớ. Bất ngờ chính là, tại thời khắc mấu chốt, kỳ điểm uy tín lâu năm thổ hào, đồng thời cũng là học nhi thì tập chi đệ nhất fan hâm mộ Tả Khâu Lương đứng dậy. Cờ xí tươi sáng rõ nét tỏ vẻ ủng hộ tác giả. Đương nhiên loại này cờ xí tươi sáng rõ nét ủng hộ cũng không phải dùng ngôn ngữ, mà là dùng kỳ điểm tệ. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Liên tiếp 10 cái ngàn vạn kỳ điểm tệ khen thưởng, lại để cho bình luận khu tất cả tranh luận lập tức lâm vào đình trệ trạng thái. Một cái ngàn vạn khen thưởng chính là một hoàng kim tổng minh. Cả kỳ điểm không coi là nhiều, nhưng cũng không phải đặc biệt hy hữu. Nhưng 10 cái, có lẽ hay là một hơi khen thưởng, cái kia thực có thể được xưng tụng là hào không nhân tính. Lực hấp dẫn X, tin tưởng cái này trong lúc nhất thời chỉ cần online độc giả. Có một tính toán một cái, đều bị nổ tới, tình huống nào ngay tại các độc giả mộng bước lúc, một vòng mới khen thưởng tái khởi. Có Tả Khâu Lương Tả lão đại dẫn đầu, học nhi thì tập chi minh chủ đám bọn họ không biết có phải hay không là thương lượng tốt rồi. Cũng ào ào khen thưởng bắt đầu đứng dậy, minh chủ đám bọn họ hào bắt đầu đứng dậy, xác thực cực kỳ tàn ác, khen thưởng trăm vạn ăn mồi, trong đó không thiếu ngàn vạn chi phần thưởng, bất quá thật không có vượt qua lão Tả, bởi vì vậy thì không phải ủng hộ, mà là chiến đấu. Đợi cái này sóng khen thưởng qua đi, chỗ bình luận chuyện trọn vẹn lặng im có 3 phút, mới có người dám bắt đầu phát bài viết. 666. Chấn ta đây cũng không dám nói lời nói. Cái này sóng thao tác quả thực cố chấp. Tác giả đắc có bao nhiêu doanh thu? Ha ha, không tính người khác, Quang Tả Khâu Lương cự, chính là 100 vạn mềm muội tệ. Tuy nhiên không biết bạch kim tác giả chia làm, nhưng mặc dù là bình thường tác giả cũng có một nửa tiền lời. Còn lại chính ngươi muốn, không dám muốn không dám muốn, cứ như vậy trong nháy mắt, đỉnh ta mấy chục năm thu vào. Hoan nghênh gia nhập viết lách hàng ngũ, một đêm phất nhanh hướng ngươi ngoắc, từ nay về sau cưới vợ bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh cuộc sống đỉnh phong. Trên lầu không cần phải nói dối đại chúng, theo ta đọc, ghi tiểu thuyết chỉ còn đường chết, có thể hỗn lăn lộn xuất đầu, mấy trăm thượng nghìn vạn người chung thì như vậy mấy cái. Nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Không đụng một cái làm sao biết sẽ không thành công? Hơn nữa, cùng lắm thì phát hỏa hội sở non mô hình, phốc dưới đường biển làm việc chứ sao? Lệch ra lâu các huynh đệ. Chúng ta không phải tại phê phán học nhi thì tập chi đó sao, cuối cùng còn có không có bị món tiền. Nhỏ tiền nện chóng mặt vây xem chúng ý đồ chính lâu. Nhưng mà đã tìm không thấy vài người hưởng ứng. Tiền tài tản ra hắn đặc biệt mị lực, đem đại ánh mắt của mọi người hoàn toàn dẫn dắt rời đi. Vốn nha, vừa rồi rất nhiều người bất quá là nhìn đơn chương sau có chút ít nhiệt huyết thượng cấp. Còn có thật nhiều người càng là thuần túy đi theo mò mẫm tham gia náo nhiệt, cho nên mới quần ma loạn vũ. Lại nói nhân gia học nhi thì tập chi cũng không phải về sau cũng không viết, chỉ là tu dưỡng một thời gian ngắn mà thôi. Hiện tại giải trí hạng mục nhiều như vậy, cũng không phải thật sự đợi không được. Tản tản, ngoại trừ số ít ý niệm kiên định người chúng bên ngoài, đại đa số thư hữu ào ào tan cuộc. Một trường phong ba như vậy trừ khử, mẫn học không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng trải tải luận văn thượng, cho nên hắn không biết Tả Khâu Lương Khâu mập mạp thoáng một tí vung ra 100 vạn mềm muội tệ đập vào trên người hắn, nếu không phỏng chừng không biết còn như vậy bình tĩnh, bởi vì này khen thưởng đã muốn tuyệt không vẻn vẹn dừng ở tiểu thuyết. Nhắc tới bên trong không có Khâu Mập Mạp cảm tạ ý tứ. Đánh chết Mẫn Học cũng không thể tin gào thét. Ồ, cái này có tính không là mở một loại hối lộ nhân viên chính phủ mới, phương pháp tốt không tồn tại. Muốn viết một thiên luận văn, tuy nhiên bình thường tích lũy cũng đủ, nhưng vẫn cần tìm đọc đại lượng chuyên nghiệp tính sách vở. Những này tại bệnh viện rõ ràng rất khó thực hiện, cho nên Mẫn Học đã tải suy nghĩ như thế nào xuất viện. Nếu chỉ có chính hắn, Mẫn Học đương nhiên có thể tự làm quyết định, bất đắc dĩ còn có mẫu thượng đại nhân đang bên cạnh. Người nào đó không thể không tiếp tục làm một thời gian ngắn quay bảo bảo. Con ngoan, thẳng đến lại là nửa tháng sau, miệng vết thương cơ bản khép lại Mẫn Học, mới bị thầy thuốc nhả ra có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Y theo Mẫn mẹ ý tứ, là ý định gần đây thuê cái phòng ở, tự ở kinh thành dưỡng thương. Lão nhân gia là không nỡ nhi tử lặn lội đường xa. Nhưng mà ra tới thời gian đủ lâu, Mẫn Học còn rất tưởng niệm Ma Đô. Tuy nhiên 12 tháng phần phía nam có chút một lời khó nói hết. Nhưng này lời nói như thế nào ấy nhỉ? Nhà nghèo khó bỏ, cố thổ khó cách nha. Huống chi Ma Đô xa xưng không được nghèo. Mẫn gia lão hai phần đánh ở sâu trong nội tâm đương nhiên cũng là muốn trở về. Lại kinh qua nhi tử một phen khuyên bảo, thì ra là thuận thế đáp ứng xuống. Dù sao năm nay Tết âm lịch sớm, tháng một phần muốn lễ mừng năm mới rồi, tính toán đâu ra đấy thì còn thừa một tháng kế tiếp. Về nhà dọn dẹp một chút cũng tốt, bởi vì lo lắng miệng vết thương, Mẫn gia lão hai phần quyết định mang theo nhi tử ngồi cao thiết trở lại hỗ. Vé xe lửa cùng ngày tựu đính xuống dưới. Tuy nói y Mẫn Học cái kia thương thế, người bình thường không có 2 tháng căn bản rất rồi, nhưng trải qua đem gần 1 tháng tu dưỡng, hắn tự giác đã không còn đáng ngại, chỉ là không có người tin tưởng. Thừa dịp không có người thời điểm, Mẫn Học thậm chí chính mình rời giường đã làm vi lượng vận động. Chỉ là sợ hù đến nhị lão, mới một mực không có biểu hiện ra ngoài. Xuất viện ngày đó, nhìn xem Bành Kế Đồng chạy đến cũng phụ giúp xe lăn, Mẫn Học không tự giác kéo ra khóe miệng. Đại ca, muốn hay không khoa trương như vậy được rồi, người ta cũng là có hảo ý, ta tự nhận được. Nghĩ như vậy, Mẫn Học tại Mẫn gia nhị lão nâng hạ đứng dậy ngồi trên xe lăn. Chỉ là bởi vì lần đầu tiên trong đời ngồi đồ chơi này nhi, bao nhiêu có chút không thích ứng. Hơn nữa nhị lão sợ khiên động nhi tử miệng vết thương, quá trình khó tránh khỏi chậm chạp chút ít. Kết quả vừa ngồi xuống, Mẫn Học liền phát hiện Bành Kế Đồng thằng nhãi này hốc mắt đều đỏ lên, chập choạng chứng. Ngươi là não bổ nhiều thiếu đông tây, Mẫn Học đoán không lầm. Nhìn xem chiến chiến nguy nguy Mẫn Học, Bành Kế Đồng xác thực rất lòng chua xót. Cái kia từng là cỡ nào biêu hãn một người gào thét. Đáng tiếc về sau lại cũng vô pháp. Không thể suy nghĩ, nước mắt đều nhanh nhịn không được. Bành Kế Đồng thân thủ đem bả ba người hành lý vác tại trên thân thể, phụ giúp Mẫn Học đi ra ngoài. Mẫn gia nhị lão như thế nào đoạt cũng đoạt không đến, chỉ có thể mặc cho do hắn một người ôm đồm toàn bộ cái bọc. Như thế nào như vậy vội vã trở về kinh thành mùa đông nhiều thoải mái gào thét. Trong phòng đều là hơi ấm, Bành Kế Đồng tìm cái thoải mái chủ đề. Lại thanh tú các ngươi phương Bắc mùa đông ưu việt tính là, Mẫn Học vây quanh hạ Mẫn mẹ bài khăn quàng cổ, ra bệnh viện sau đại môn cái kia lạnh thấu xương gió lạnh cũng có vẻ chẳng phải đâm chọc mặt. Chỉ là bởi vì 1 tháng không gặp mặt trời, Mẫn Học làn da che đắc được kêu là một cái trắng nõn, có vẻ càng suy yếu. Bành Kế Đồng thiếu chút nữa lại đỏ mắt vành mắt. Bà nội, chẳng lẽ là bởi vì gần đây tại trong đội cùng mới tiến mấy cái tiểu nữ cảnh cùng một chỗ xem phim. Hàn xem đa sầu đa cảm bắt đầu đứng dậy, ta đi lái xe. Bành Kế Đồng nói xong vội vàng rời đi. Thời tiết có chút âm, cũng không biết có thể hay không tuyết rơi. Đợi trở lại Ma Đô thì càng khó gặp đến tuyết. Mẫn học tự xe lăn ngẩng đầu lên, hô hấp lấy phương Bắc đặc biệt lăng liệt, rồi lại thuần túy không khí lạnh lẽo. Có gan khác thoải mái cảm giác, ngoặc kép chấm than, phi thường cao hứng, Mẫn học. Rất đẹp trai, bản thân đối chiếu tấm càng đẹp trai. Làn da hào hào, vài tiếng thét lên hậu, vây quanh một đám tiểu nữ sinh. Tuy nhiên vị trí không tính thấy được, nhưng dám đỉnh đạc lộ ra mặt Mẫn học. Hiển nhiên còn nghe không rõ ý thức được chính mình hiện tại quốc dân nhận thức độ. Đã cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.